Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, mang đi Đạm Đài U. Bắc thì phi lo lắng Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng. Vô luận là Chí Tôn Điện Đường, vẫn là Tàng Vũ Thế Gia, hắn chưa từng có coi ra gì. Cái này hai thế lực lớn phía sau làm cái gì âm mưu? Hắn không hứng thú biết, chỉ cần thực lực đầy đủ khủng bố, bất kỳ cái gì âm mưu ở trước mặt hắn, đều có thể dùng thế tồi khô lạp hủ toàn bộ phá hủy. Một đám bọ chét, ta thật không thèm để ý, vì cái gì các ngươi đều thích lo lắng vớ vẩn. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia tự nhận là có thể đem hắn cho trưởng khống. Tại trước mắt hắn đùa bỡn một số âm mưu quỷ kế. Hắn thấy, chính là một chuyện cười. Cho dù có mạnh mẽ hơn nữa sinh linh giá lâm cửu thiên thập địa, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Hắn hiện tại lo lắng nhất, vẫn là Đạm Đài U an nguy. Tất yếu mệnh thư gây dựng lại. Hắn không biết Đạm Đài U người ở chỗ nào. Càng thêm không biết được nàng phải chăng an toàn. Đạm Đài U thân là Đạm Đài thị đế nữ, tác dụng rất lớn, nếu để cho người hữu tâm biết được hành tung của nàng, vậy coi như phiền phức. Tây Hoàng Phật giới bên kia cũng tra không được Đạm Đài U tin tức. Hắn đã đem sự tình nói cho Đạm Đài thị, để Đạm Đài bác lão già kia hỗ trợ tìm kiếm. Nếu là còn không có manh mối, vậy hắn liền thật không có cách nào. Ly Sơn thôn bên này phát sinh sự tình, hắn đại khái cũng làm minh bạch. Tàng Vũ Thế Gia người cùng Cổ Minh cấu kết, đem Ly Sơn thôn cư dân đều cho đổ sát hầu như không còn. Hẳn là muốn ẩn tàng cái gì bí mật. Đối với Tàng Vũ Thế Gia phía sau tiểu động tác, Vân Hoàng đại khái có thể suy đoán ra một số. Lưỡng giới sơn phong ấn nới lỏng, cửu thiên thập địa cương tộc thế lực nội tình càng ngày càng yếu kém. Nếu như Cổ Minh sinh linh tái hiện thế gian, nhân tộc khẳng định khó mà chống lại. Tàng Vũ Thế Gia sớm cùng Cổ Minh tạo mối quan hệ. Đến thời điểm Cổ Minh thủ đoạn quá mạnh mẽ, bọn hắn khẳng định sẽ phản chiến tương hướng, đem Cổ Minh nhất tộc đùi ôm lấy, mới có thể có lui lại cơ hội. Để ý như vậy nghĩ, hắn ngay cả để ý tới đều cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Về phần Chí Tôn Điện Đường cường giả, bọn hắn là tâm tư gì? Vân Hoàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Có chút sự tình hắn cũng lười đi quản. Chẳng bằng đâm lao phải theo lao. Chờ tất cả mọi chuyện nổi lên mặt nước về sau, lại từ từ đi xử lý. Bắc Thi Phi có chút bất đắc dĩ cười cười. Vân Hoàng một số thời khắc chính là quá tự phụ. Đã Vân Hoàng không muốn nghe nàng, nàng cũng lười nhiều lời. Gần nhất Tàng Vũ Thế Gia cùng Chí Tôn Điện Đường hoạt động rất tấp nập, cũng đã gây nên rất nhiều người chú ý. Những tu sĩ kia hẳn là sẽ tìm cơ hội ngăn cản Tàng Vũ Thế Gia. Tất yếu ai cũng không muốn những cái kia đại giáo cương tộc một nhà độc đại. Công tử, lại gặp mặt nha. Sở Quân Lê đột nhiên từ phía sau xuất hiện, nàng luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần, nếu là đổi lại có điểm nhát gan người, đoán chừng muốn bị nàng dọa cho chết. Sở Quân Lê, trông thấy cái này nữ giả nam trang thanh tú bộ dáng, Bắc thì phi lông mày nhíu chặt bắt đầu, nàng đương nhiên nhận biết cái này Sở Quân Lê, nhưng cũng không có thâm giao. Chỉ rõ ràng đối phương cùng Phương Nam Tiên Đế Phủ có một ít quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào, không có người rõ ràng. Sở Quân Lê đến cửu thiên thập địa làm cái gì, nàng đồng dạng không rõ ràng. Còn nhận biết Vân Hoàng, quả thật có chút quỷ gì. Ngươi vẫn luôn đi theo ta đi, chỉ cần ngươi muốn chạm mặt, tùy thời đều là trùng hợp. Vân Hoàng đối Sở Quân Lê xuất hiện cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hắn đã sớm biết Sở Quân Lê cùng ở phía sau hắn. Chỉ bất quá, nhà đầu này ẩn tàng chi thuật rất tốt, người khác rất khó phát hiện nàng. Ếch, bị vạch trần sau Sở Quân Lê thần sắc như thường, cũng không có cảm thấy xấu hổ. Khoảng thời gian này, nàng xác thực một mực đi theo Vân Hoàng, chỉ bất quá người khác đều không có phát hiện nàng mà thôi. Ly Sơn thôn xuất hiện cổ minh sự tình, nàng đã triệt để hiểu rõ, nguyên lai đều là Tàng Vũ Thế Gia người ở sau lưng giở trò. Mặc kệ Tàng Vũ Thế Gia tầm nhìn là cái gì, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ta đã biết người ngươi muốn tìm ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Sở Quân Lê thanh âm rất êm tai, tựa như là tháng 6 thanh phong, để người cảm thấy rất thư thái. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang điều tra Đạm Đài U sự tình. Rốt cục để nàng tìm được manh mối, nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới. May mắn nàng nắm giữ kỳ lạ thủ đoạn, nếu không, cũng đừng nghĩ biết được Đạm Đài U tin tức. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe cấp thiết thần sắc. Truy vấn, ngươi tra được tin tức, nàng ở nơi nào, lo lắng như vậy sao? Sở Quân Lê cười nhạt cười, còn tưởng rằng hắn sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ nghĩ sai. Bất quá, nghe nói nữ nhân kia có mang hắn dòng dõi. Bây giờ xảy ra chuyện, trong lòng xuất hiện lo lắng cũng là chuyện thường. Nếu như ta nói nàng tại Đạm Đài thì, ngươi khẳng định không tin. Tất yếu ngươi truyền tin tức để Đạm Đài thị người hỗ trợ tìm kiếm tung tích của nàng. Sở Quân Lê, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đáng tiếc, ngươi truyền đi tin tức như là đá chìm đáy biển. Đối phương căn bản cũng không có đáp lại. Đạm Đài thị, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại. Đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Hắn xác thực đã sớm đem tin tức truyền cho Đạm Đài bác lão già kia. Chỉ là, vẫn luôn không có thu được đối phương hồi âm. Nếu như Đạm Đài U thật đi Đạm Đài thì, mà Đạm Đài bác có lòng muốn phải ẩn giấu, chắc chắn sẽ không nói cho hắn chân tướng. Lão già này thật là sống không kiên nhẫn, biết rõ hắn rất để ý chuyện này, còn một mực giấu giếm xuống tới. Ta muốn đi một chuyến Đạm Đài thị, Vân Hoàng phải nhanh một chút chạy tới tìm kiếm Đạm Đài U. Lo lắng thời gian dài, lại sẽ cùng Đạm Đài U bỏ lỡ. Tất yếu, hiện tại Đạm Đài U sự tình mới là trọng yếu nhất. Hai tử xảy ra chuyện, hắn cũng không có trách cứ Đạm Đài U ý tứ. Lần này không có, còn có thể tái sinh. Bác thì phi không nói gì. Vân Hoàng muốn đi Đạm Đài thị, đó phải là tìm Đạm Đài thị đế nữ Đạm Đài U. Nghe nói Đạm Đài thị đế nữ là mấu chốt chi vật, nhưng ai cũng không biết tác dụng của nàng là cái gì. Không biết có bao nhiêu người sinh lòng hiếu kỳ, đều muốn tìm hiểu rõ ràng minh bạch. Đáng tiếc, những cái kia muốn điều tra rõ ràng sự tình người, vẫn luôn không có tìm được Đạm Đài U tung tích. Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi cùng đi? Sở Quân Lê mở miệng nói ra. Nói không chừng ngươi sẽ hữu dụng ta thời điểm. Tất yếu tìm người là ta cường hạng. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói ra, nếu như ta nói không chính xác ngươi đi theo đi qua, ngươi liền có thể an tâm lưu tại Cửu Thiên Thập Địa sao? Hắc hắc, Sở Quân Lê nghịch ngợm cười cười, nàng đương nhiên sẽ không an tâm lưu tại Cửu Thiên Thập Địa. Có việc hay, nàng khẳng định phải đi qua. Tất yếu như loại này cho hay, nàng vẫn là muốn qua nhìn một chút. Bác thì phi cuối cùng không có cùng Vân Hoàng cùng nhau đi tới Đạm Đài thị. Tất yếu nàng lưu tại Cửu Thiên Thập Địa, xác thực còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Nếu như không thể đem tất cả vấn đề đều giải quyết tốt, vậy coi như phiền phức. Gần nhất phương Bắc Tiên Đế phủ chuyện phát sinh, tuy nói không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Chờ giải quyết phương Bắc Tiên Đế phủ sự tình, đến thời điểm thời gian của nàng liền sẽ dư giả xuống tới. Vô luận đợi ở đâu, đều không cần quá lo lắng sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Bây giờ Bắc thì Phi rời đi, chỉ còn lại hắn cái Sở Quân Lê. Ngươi cảm thấy Đạm Đài Thị tầm nhìn là cái gì? Bọn hắn tìm được Đạm Đài U, nhưng không có đem tin tức nói cho ngươi. Sở Quân Lê đặc biệt hiếu kỳ. Đạm Đài Thị đến một chiêu ám độ Trần Thương, đúng là có chút âm hiểm. Nếu như không phải nàng điều tra ra Đạm Đài U tung tích, đoán chừng Đạm Đài Thị kia một đám lão già mãi mãi cũng sẽ không đem Đạm Đài U tin tức nói cho Vân Hoàng. Trên đời này thật đúng là chỗ nguy hiểm nhất, đó chính là an toàn nhất. Vân Hoàng quả quyết sẽ không tiến về Đạm Đài Thị tìm kiếm Đạm Đài U, bởi vì lúc trước đã minh xác xử lý tốt, Đạm Đài U không còn là Đạm Đài Thị đế nữ. Đối với Đạm Đài U trở lại Đạm Đài Thị cách làm, hắn nhưng thật ra là rất lo lắng. Lần này phát sinh tình trạng quả thật có chút lớn. Nếu như hắn đợi thêm một đoạn thời gian liền tốt, chờ Đạm Đài U an ổn đem hài nhi sinh ra tới, lại tiến về Cửu Thiên Thập Địa, liền sẽ không có những chuyện này phát sinh. Đi trước Đạm Đài Thị đi. Vân Hoàng bất đắc dĩ thở dài một cái. Hiện tại hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Đạm Đài U mới có thể làm ra quyết định, đem hư không cho xé rách. Vân Hoàng trực tiếp đi Đạm Đài Thị, từ Cửu Thiên Thập Địa rời đi, cũng không cần đi qua U Viết Cấm Khu. Nhưng nếu là từ bên ngoài đến Cửu Thiên Thập Địa bên trong, nhất định phải từ U Viết Cấm Khu tới. Đạm Đài Thị trong đại điện, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Gần nhất rất nhiều chuyện đối với Đạm Đài Thị đến nói đều quá phiền phức. Thác Hoang Thôn tiên dân châm ngữ không có đạt được thì thôi, hiện tại liền Đạm Đài Thị đế nữ cũng gặp nạn. Đạm Đài Bắc sắc mặt rất khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, nhìn xem Vân Hoàng thân ảnh, giận không chỗ phát tiết. Nghe nói Đạm Đài U ngay tại Đạm Đài Thị. Lão già, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước ta truyền qua tin tức cho ngươi, vì cái gì ngươi không có đem Đạm Đài U sự tình nói cho ta? Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng, hắn cũng sẽ không cho Đạm Đài Bắc bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Sự tình hôm nay nếu là xử lý không tốt, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Vô luận như thế nào, đều muốn đem Đạm Đài U cho mang đi. Vừa rồi đi vào Đạm Đài Thị, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, cũng không có phát giác được Đạm Đài U khí tức. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Đã Sở Quân Lê dò xét ra Đạm Đài U liền đợi tại Đạm Đài Thị, vậy khẳng định là Đạm Đài Thị này một đám lão già đem Đạm Đài U cho giấu đi. Vô luận như thế nào, đều muốn đem Đạm Đài U cho đứng ra. Liên quan tới hài tử chết sự tình, nói không đau lòng, kia là già, có thể sự tình đều đã qua, hắn cũng không có cái khác biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem Đạm Đài U bảo vệ tốt, đừng để nàng lại nhận bất cứ thương tổn gì. Ba, Đạm Đài Bắc hung hăng vỗ vỗ chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm nói, ta thật không biết, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi mặt. Còn dám về Đạm Đài Thị, ngươi khi đó đem Đạm Đài U cho mang đi thời điểm, nàng vẫn là một cái hoàn hảo người, nhưng bây giờ lại bị ngươi cho hại thảm. Ngươi biết Đạm Đài Thị đế nữ trọng yếu bao nhiêu sao? Lão Phu có thể để ngươi đưa nàng cho mang đi, đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Lão Phu hiện tại liền nói cho ngươi biết, Đạm Đài U hoàn toàn chính xác tại Đạm Đài Thị, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại đem nàng cho mang đi. Đạm Đài Thị miếu thờ quá nhỏ, chứa không nổi ngươi cái này một tôn đại Phật, còn xin ngươi tốc độ rời đi đi. Đạm Đài Bắc thái độ khó được cứng rắn như thế, lần này coi như trả giá bất luận cái gì giá cao thảm trọng, đều muốn đem Đạm Đài U cho bảo chủ. Ai cũng không cho phép đem Đạm Đài U mang ra Đạm Đài Thị. Đạm Đài Thị đám lão già này, một khi thật chuẩn bị cá chết lưới rách thời điểm, bất kỳ cái gì uy hiếp bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi. Coi như toàn bộ Đạm Đài Thị đều muốn bị chôn vùi, cũng sẽ không lui lại một bước. Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, hắn cũng có chút tức giận. Lúc trước Đạm Đài Bác thu hắn tam thế đế quan, Đạm Đài U cùng Đạm Đài Thị liền đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại hắn đến mang đi Đạm Đài U, Đạm Đài Bác lão già này vậy mà muốn xuất thủ ngăn cản. Đạm Đài U là Đạm Đài Thị đế nữ, coi như thoát ly Đạm Đài Thị, nhưng thể nội vẫn y như là chảy xuôi Đạm Đài Thị tiên huyết. Tác dụng của nàng rất lớn, có thể gánh chịu thế gian châm ngữ. Tin tưởng những cái kia đại giáo cương tộc cường giả, khẳng định sẽ ra tay với nàng. Chỉ bất quá, hiện tại cửu thiên thập địa tình huống coi như ổn định. Chờ nguy hiểm thật tiến đến về sau, những người kia khẳng định chọn đập nồi diêm thuyền. Ta có thể không đem nàng cho mang đi, nhưng là, ta muốn đi liếc nhìn nàng một cái. Vân Hoàng làm ra nhượng bộ, nhưng hắn muốn mang đi người, ai cũng không thể ngăn cản. Bọn này lão già coi như lại có thủ đoạn, cũng không có khả năng chống đỡ được hắn. Nghe vậy, Đạm Đài Bác con ngươi thu nhỏ lại. Nói thật, hắn không nguyện ý để Vân Hoàng đi gặp Đạm Đài U. Tất yếu Vân Hoàng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn lo lắng Vân Hoàng sẽ dùng sức mạnh trực tiếp đem Đạm Đài U cướp đi. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Vân Hoàng gặp Đạm Đài U hẳn là sẽ không cưỡng ép xuất thủ, chẳng qua là muốn xác định Đạm Đài U phải chăng an toàn. Ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là an phận một chút. Đừng luôn muốn làm một số phản nghịch sự tình, khiêu khích Đạm Đài Thị uy nghiêm, kết quả của ngươi có thể sẽ rất thê thảm. Đạm Đài Bác cảnh cáo một câu, phân phó Đạm Đài Thị trưởng lão, mang theo Vân Hoàng đi gặp Đạm Đài U. Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn tiến lên, thuận hành lang di động, đi một đoạn lộ trình về sau, chung quanh dị tượng phát sinh biến hóa. Khắp nơi đều có thể trông thấy hừng hực kim quang chảy xuôi, đan dệt ra hình ảnh rất quỷ dị. Âm âm, trên bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm. Cái kia đạo kinh khủng khí huyết phát ra, uy áp phập phất muốn đem thương khung cho xé rách. Từng khúc hư không đều đang run rẩy, có thể trông thấy một số dữ tợn vết rách hướng phía nơi xa lan tràn ra ngoài. Cỗ khí tức kia uy áp rất đáng sợ, nơi này giấu giếm kinh khủng cấm, khắp nơi đều có thể trông thấy dấu vết tháng năm, càng là đi vào bên trong, kia cỗ có thể vận liền càng khủng bố hơn, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ đặt chân phiến khu vực này, đoán chừng sẽ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Vân Hoàng biết nơi này là Đạm Đài Thị cấm địa, có thể ngăn cách cường giả thần thức dò xét, còn có bên trong sinh vật hết thảy khí tức. Đây cũng là vừa rồi Vân Hoàng điều tra không đến Đạm Đài U khí tức nguyên nhân. Vân Hoàng đối Sở Quân Lê có chút lau mắt mà nhìn. Đạm Đài U bị giam tại Đạm Đài Thị cấm địa bên trong, không nghĩ tới nàng còn có thể dò xét đến, đúng là có chút bản lãnh người. Đi đến cấm địa chỗ sâu về sau, rốt cục trông thấy Đạm Đài U thân ảnh. Đạm Đài U thần sắc tiều tụy ngồi chung một chỗ bàn đá xanh bên trên. Tóc của nàng rối bời, trên thân tràn đầy đồi phê khí tức, hoàn toàn không có để người cảm thấy thư thái. Giống như trước mắt cũng không phải là Đạm Đài Thị đế nữ, mà là bên đường bán đồ ăn bác gái. Sắc mặt của nàng trắng bệch, còn có thật sâu mắt quầng thâm, cũng không biết là bao lâu không có nghỉ ngơi. Trừ cái đó ra, trong ngực của nàng còn ôm một cái búp bê. Cái này búp bê là dùng bền chắc làm thành, miệng bên trong không ngừng phát ra một số đồng dao, đều là rất nhẹ nhàng nhạc khúc. Nàng chính là Đạm Đài Thị đế nữ, Đạm Đài U. Sở Quân Lê cau mày, cái này cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Lúc đầu coi là Đạm Đài U khẳng định là cái mỹ mạo tự nhiên, khí chất cao lãnh nữ tử, có thể nàng con mắt nhìn thấy lại là một cái làn da ám trầm, đầy người đồi phế chi khí bác gái. Nàng vô ý thức nhìn về phía Vân Hoàng, nghĩ thầm khẩu vị của người đàn ông này không khỏi cũng quá nặng đi đi. Vậy mà thích mặt hàng này, bất quá, đến cùng là đạm đài thị đế nữ, coi như dáng dấp lại xấu, cũng vẫn là có người sẽ thích nàng. Tất yếu đạm đài thị đế nữ, có rất lớn sử dụng, nàng hoài nghi Vân Hoàng tiếp cận đạm đài U, tầm nhìn cũng không phải có thể rất đơn thuần. Vân Hoàng chậm rãi đi tới, đừng nói đạm đài U bẩn thỉu, coi như nàng hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra. Đi đến đạm đài U trước mặt ngồi xổm xuống, đạm đài U liền đầu đều không có nâng lên. Vẫn luôn nhìn chằm chằm trong ngực búp bê nhìn, con người của nàng có chút tan rã, tinh thần cũng không thể tập trung. U Nhi, Vân Hoàng liên tiếp hô vài tiếng, cũng không thấy đạm đài U có bất kỳ phản ứng. Lúc này, đứng ở đằng xa Sở Quân Lê đi tới, Sở Quân Lê trầm giọng nói, ta nhìn nàng loại tình huống này, hẳn là nhận đả kích, có chút không chịu nổi. Cho nên nhiễm bệnh, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn lại kích thích nàng. Để nàng tại thế giới tinh thần của mình bên trong, kỳ thật cũng là rất tốt. Chí ít nàng bây giờ, còn cho rằng nàng hài tử còn sống. Nếu là ngươi để nàng nhớ lại chuyện đau khổ, đến thời điểm có thể sẽ phiền toái hơn. Nói không chừng sẽ bị ngươi tức điên. Nghe vậy, Vân Hoàng chân mày nhíu chặt hơn. Hiện tại đạm đài U, cùng điên cũng không có gì khác nhau. Mặc kệ đạm đài U biến thành cái dạng gì, hắn đều cho rằng đạm đài U đi theo bên cạnh hắn mới là an toàn nhất. Đạm đài thị đám kia lão già muốn làm gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đạm đài U dù sao cũng là đạm đài thị đế nữ. Nếu quả thật có cần dùng đến đạm đài U thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem đạm đài U cho hiến tế. Tất yếu đây là sứ mạng của nàng. Từ ra đời một khắc kia trở đi, vận mệnh của nàng liền đã bị chú định, ai cũng không thể thay đổi. Đi, Vân Hoàng cũng không có trì hoãn thời gian, như là đã quyết định đem đạm đài U cho mang đi. Vậy hắn liền sẽ không hối hận, trực tiếp đem đạm đài U cho thu nhập không gian tùy thân bên trong. Vùng cấm địa này bên trong khí tức bị ngăn cách, đạm đài bác cũng không thể cảm ứng được đạm đài U phải chăng còn tồn tại. Đem đạm đài U cho mang đi, thần không biết quỷ không hay, trông thấy đạm đài U trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Quân Lê mở to hai mắt, có chút không dám tin, đây cũng quá cường đại đi, vèo một cái, người liền cho biến không có. Vân Hoàng trên người bí mật thật đúng là nhiều. Bất quá, nàng cũng không có đi dò xét. Dù sao cũng dò xét cũng không được gì. Phụ trách ở ngoài cấm địa trông coi trưởng lão, không có phát hiện đạm đài U thân ảnh, tuyệt không đi hoài nghi gì. Hắn chỉ cần xác định Vân Hoàng không có đem đạm đài U cho mang theo đi tới là được. Về phần những chuyện khác, căn bản cũng không cần quá lo lắng. Vân Hoàng cùng Sở Quân Lê lần này tuyệt không lưu lại, trực tiếp liền rời đi đạm đài thị. Đạm đài thị trong đại điện, đạm đài bác con người thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Đạm đài U việc quan hệ đạm đài thị sinh tử tồn vong, hắn tuyệt đối sẽ không để Vân Hoàng mang đi đạm đài U. Bây giờ đạm đài U mặc dù có chút điên điên khùng khùng, nhưng lúc cần thiết vẫn là có một chút sử dụng. Hắn cũng không tin Vân Hoàng không có tư tâm đem đạm đài U giữ ở bên người, khẳng định là nghĩ tại thời khắc mấu chốt đem cho hiến tế. Tất yếu tu sĩ vô tình ngoan độc, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào nhìn đều muốn rõ ràng. Đạm đài bác phân phó để đám người chặt chẽ trông coi cấm địa, tuyệt đối không thể để cho đạm đài U rời đi đạm đài thị. Hiện tại Vân Hoàng đã đi, hắn mặc dù không cần quá lo lắng, nhưng có chút sự tình vẫn là muốn xử lý tốt. Ly Sơn thôn phụ cận, Vân Hoàng trở lại phiến khu vực này. Hắn lúc đầu nghĩ về ngàn bụi hòn đảo, thật có chút sự tình còn muốn xử lý. Tàng Vũ Thế Gia đem Ly Sơn Thôn làm cho rối loạn, khẳng định có đại động tác. Hắn muốn tại Ly Sơn Thôn chờ lấy, chờ Tàng Vũ Thế Gia xuất thủ. Về phần cái khác đại giáo cương tộc, hắn liền càng thêm không cần lo lắng. Những người này vấn đề tuy nói có chút phức tạp, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể xử lý tốt. Tìm tới một chỗ yên lặng nơi trốn, Vân Hoàng đem Đạm Đài U phóng xuất ra. Đạm Đài U vừa rồi đã tỉnh lại, trên mặt che kín nước mắt. Nàng nhìn thấy Vân Hoàng thân ảnh, nhưng là nàng cũng không có đứng dậy, mà là ngồi dưới đất nước nở, trong lòng bi thương, giống như mãi mãi cũng lau không đi đồng dạng. Trông thấy Đạm Đài U càng không ngừng thút thít, Vân Hoàng trao mày, đáy mắt xuất hiện thần sắc nghi hoặc, đi qua, đưa tay vỗ vỗ Đạm Đài U bả vai, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn không muốn đi kích thích Đạm Đài U, chính như Sở Quân Lê nói như vậy, nếu như Đạm Đài U thật chịu không được hài tử tử vong sự tình, khẳng định sẽ điên. Ô ô ô, Đạm Đài U lên tiếng khóc thút thít, trong lòng tràn đầy khó chịu. Vì cái gì lão thiên muốn như thế trêu đùa nàng? Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn không muốn hài tử. Có thể theo thời gian trôi qua, tính mạng của nàng đã hoàn toàn bị hai đứa bé chiếm lấy. Nhưng hài tử vừa ra đời, nàng cũng không kịp ôm một chút, liền vô tình đưa nàng hài tử cho thôn phệ. Nàng sao có thể không đau lòng, sao có thể không khó chịu? Hài tử, con của chúng ta không có. Đạm Đài U bổ nhào vào Vân Hoàng trong ngực, nước mắt rầm rầm rơi xuống, con mắt của nàng đỏ bừng, có chút hơi sưng. Gần nhất khoảng thời gian này kiềm chế dưới đáy lòng khó chịu, toàn diện đều thuận nước mắt chảy xuôi mà tiêu tán. Nghe được Đạm Đài U, Vân Hoàng hoàn toàn xác định Đạm Đài U đã khôi phục lại. Bất quá, khôi phục đằng sau, muốn nghênh tiếp là lòng tràn đầy bi thương. Vô luận đổi lại ai cũng chịu không được. U Nhi, hài tử không có, chúng ta về sau tái sinh. Vân Hoàng cũng không biết làm sao an ủi người. Hắn quen thuộc chúa tể quyền sinh sát, đối với an ủi người, hắn vẫn là đầu một lần. Nghe vậy, Đạm Đài U khóc càng lớn tiếng. Nàng không muốn tái sinh, nàng liền muốn hai đứa bé này. Thế nhưng là, con của nàng đã vĩnh vĩnh viễn xa rời đi. Vân Hoàng cũng không nói gì thêm. Chờ Đạm Đài U khóc mệt mỏi, nàng cũng không cần lại tiếp tục thương tâm. Tất yếu lần này hài tử xảy ra chuyện, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở trên người hắn. Nếu như hắn không có sớm đến cửu thiên thập địa, liền sẽ không phát sinh những việc này. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là tính sai. U Nhi, ta có thể nhìn một chút trí nhớ của ngươi sao? Vân Hoàng trầm giọng dò hỏi. Chờ Đạm Đài U đình chỉ thút thít về sau, đối với thôn phệ hắn hài tử hung thủ, vô luận là lai lịch gì, đều nhất định muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đạm Đài U gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nàng biết Vân Hoàng tâm tư, những cái kia ác ma rất đáng hận, tàn nhẫn đưa nàng hài tử cho thôn phệ. Suy, Vân Hoàng bàn tay rơi vào Đạm Đài U mi tâm bên trên. Đoạn trí nhớ kia khoan thai xuất hiện, trông thấy kia một đám che khuất bầu trời ma ảnh lúc, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe một đạo tàn khốc. Đây là, Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, nói, đây là vượt không chi ma. Vượt không chi ma, cũng có thể gọi là thời không chi ma. Loại ma vật này sinh trưởng tại ẩm ướt, địa phương âm u, toàn bộ cửu thiên thập địa. Thích hợp nhất bọn họ sinh tồn địa phương chỉ có chân ma bỉ ngạn hải. Chân ma bỉ ngạn hải có vô số cổ lão cấm chế gia trì. Những cái kia vượt không chi ma mặc dù nắm giữ xuyên qua không gian bản lĩnh, nhưng tại chút cấm chế trói buộc phía dưới, bọn họ căn bản cũng không có thể từ bên trong chạy đến. Bọn này vượt không chi ma xuất hiện tại băng vực, rõ ràng là có người cố ý mà làm chi. Hắn cẩn thận xem tiếp đi. Những cái kia vượt không chi ma xác thực đem hài nhi cho thôn phệ. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được hài nhi sinh mệnh khí tức ba động. Hiển nhiên những này vượt không chi ma tầm nhìn là cướp đi hài nhi, cũng không phải là muốn đem bọn hắn cho giết chết. Hô, nhìn đến đây, Vân Hoàng nhổ một ngụm chọc khí, một mực căng cứng tâm rốt cục lòng. Chỉ cần hài nhi không có chuyện liền tốt, vô luận bị ai cho bắt đi, hắn đều có thể điều tra ra. Chỉ tiếc, hiện tại mệnh thư gây dựng lại, bằng không, hắn có thể trực tiếp thông qua mệnh thư dò xét, như thế đã bớt lúc, lại dùng ít sức. U Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt đạm đài u sợi tóc, trầm giọng nói ra, hài tử sẽ không có chuyện gì, chỉ là bị bắt đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn tìm trở về. Đạm đài u trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng mà hỏi, ngươi thật không có gạt ta, con của ta thật còn sống, không có lừa ngươi. Vân Hoàng nghiêm túc nói ra, ta lừa gạt bất luận kẻ nào, cũng không thể lừa ngươi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn tìm trở về, ngươi tuyệt đối đừng lại khóc, ta ghét nhất chính là nữ nhân khóc. Đạm đài u tâm tình đột nhiên liền tốt, như là trời nắng, con của nàng còn sống, đây là may mắn lớn nhất. Về phần bên người cái này sợ nữ nhân khóc ra hòa, nàng đều không thế nào giận hắn. Lúc trước nàng vẫn trách cứ Vân Hoàng, nếu không phải Vân Hoàng nhất định phải sớm rời đi, liền sẽ không gặp được những sự tình này. Mặc dù ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại một mực nghĩ như vậy. Sở Quân Lê đứng ở một bên, cảm thấy hai người này ở chung hình thức còn thật thú vị. Bất quá, hài tử đã không có chết, kia nàng nhất định có thể tìm ra. Tựa hồ lại đến nàng biểu hiện thời khắc, nàng muốn xem nhìn, đến tột cùng là ai, đem vượt không chi ma từ chân ma bỉ ngạn hải phóng xuất ra. Chân ma bỉ ngạn hải dính dáng rất nhiều cổ lão cấm kỵ. Nàng cảm thấy, những cái kia bồi dưỡng vượt không chi ma người, nhất định có cái gì không thể cho ai biết tầm nhìn. Sở Quân Lê rời đi phiến khu vực này, tất yếu nàng muốn điều tra hài tử hướng đi, vô luận có bao nhiêu khó khăn, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Giờ phút này, ngàn bụi hòn đảo, Chí Tôn Điện đường trong đại điện, điện chủ, gần nhất Vân Hoàng một mực đợi tại Ly Sơn Thôn. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp áp dụng kế hoạch. Tên tiểu súc sinh này quá đáng ghét, nếu như tìm tới cơ hội, lão phu nhất định muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Nói chuyện chính là một cái lão giả, người mặc đạo bào màu đen, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, cơ thể bên trong phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ. Hắn là Tàng Vũ Thế Gia gia chủ, Tàng Vũ Thế Gia cùng Chí Tôn Điện đường liên thủ, giải khai cổ minh nhất tầng phong ấn, còn cần làm một số đến tiếp sau loại bỏ. Có thể Vân Hoàng một mực đợi tại Ly Sơn Thôn, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp xuất thủ, vẫn tương đối lo lắng. Sự tình bị Vân Hoàng điều tra ra, hiện tại hắn là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ. Cho dù bọn hắn không e ngại Vân Hoàng, có thể Tây Hoàng Phật giới nhất tháp nhị thánh tứ thiền thiên đều là nhân vật hung ác. Này một đám lão già, cũng không phải ai cũng có thể đối kháng, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Nghe được dấu vô cực, điện chủ ánh mắt chìm xuống. Đối với Vân Hoàng, hắn cũng không phải có thể kiêng kỵ, chỉ là không muốn cùng là địch. Gần nhất phát sinh sự tình đặc biệt phiền phức, nếu như không nhanh chóng giải quyết, những cái kia phiền phức sẽ giống tuyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn. Nhưng nếu là trực tiếp đi xử lý, lại sẽ bị người khác bắt lấy đuôi cáo. Tình huống hiện tại quỷ dị như vậy, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận một điểm, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể xuất hiện. Về phần Vân Hoàng bên kia, một số thời khắc nên tránh đi, vẫn là muốn tận lực tránh đi. hắn cũng không muốn cùng Vân Hoàng có bất kỳ va chạm. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cũng không cần quá đem Vân Hoàng để ở trong lòng. Vân Hoàng đích thật là một cái phiền toái nhỏ. Chúng ta bây giờ còn không thể cùng hắn là địch. Có một số việc có thể né tránh, liền tận lực né tránh đi. Chờ tất cả vấn đề đều xử lý tốt, lại đi giải quyết hắn. Điện chủ đạm mạc mà nói, đã ly sơn thôn bên kia vấn đề không có biện pháp kịp thời xử lý. Vậy liền không cưỡi quyết, để nó tối đại hóa bại lộ tại các đại cương tộc trước mắt. Những lão quái vật kia trông thấy ly sơn thôn sự tình trở nên càng ngày càng quỷ dị, đáy lòng khẳng định sẽ hiếu kỳ. Đến thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ tiến về ly sơn thôn tìm tòi hư thực. Chúng ta đến thời điểm cũng đi theo đi. Qua, đục nước béo cò, sẽ không có người hoài nghi chúng ta. Minh bạch, giấu vô cực gật đầu. Hiện tại đúng là không có cách nào đi xử lý những chuyện kia. Chỉ có thể trước chờ một đoạn thời gian. Vân Hoàng liên tiếp chém giết Tàng Vũ Thế Gia hai cái thiên kiêu. Dạng này huyết hải thâm cừu. Nếu như không phải trong tay có chuyện kìm chân, hắn đã sớm giết đi qua. Bất quá là một cái từ xó xỉnh tới sâu kiến. Thật sự coi chính mình là Tây Hoàng Phật giới Phật chủ sao? Liền Tàng Vũ Thế Gia người đều dám đánh giết, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Kinh khủng có thể vận cuốn lên không trung. Toàn bộ không gian đều đang rung chuyển. Điện chủ cảm nhận được kia một cỗ uy áp, tự nhiên minh bạch giấu vô cực tại sao lại tức giận. Hắn cũng không nói gì thêm. Bây giờ tình thế đối bọn hắn mà nói cũng không phải có thể quá tốt. Mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. Vân Hoàng cùng Tàng Vũ Thế Gia cửu hận, sớm muộn là phải giải quyết. Nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Đợi đến nơi này vấn đề xử lý xong, Vân Hoàng coi như trốn đi đều vô dụng. Lúc kia, hắn có đầy đủ thời gian đối với Phó Vân Hoàng. Giấu vô cực nhanh chóng rời đi đại điện. Hắn muốn thống ngự Tàng Vũ Thế Gia người, giải quyết ly sơn thôn chuyện bên kia. Chờ chuyện bên kia càng lăn càng lớn, liền có thể khởi hành. Giấu vô cực vừa rời đi, Hoa Tưởng Dung liền từ nội điện bên trong đi tới. Điện chủ, kia hai cái hải nhi ngươi định làm như thế nào? Ta cảm giác khí tức của bọn hắn rất yếu ớt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoa Tưởng Dung lông mày nhíu chặt. Hai cái này hài nhi một mực là nàng chiếu cố. Nàng cũng không hiểu biết điện chủ là từ chỗ nào lấy được hài nhi. Chiếu cố sau một thời gian ngắn, phát hiện hài nhi linh khí rất yếu, mỗi ngày đều muốn thu hút đại lượng tinh khí, có thể sinh mệnh lực lại yếu ớt không chịu nổi. Nàng hoàn toàn là mơ hồ, chưa từng có gặp được chuyện kỳ quái như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.